Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1239, thật giả kim cương trạc. Đều tốt làm, lão gia ta bạc đãi không được các ngươi. Phát biểu xong về sau, Vương Húc vuốt vuốt hai viên ngọc cầu, hướng phủ thành chủ phương hướng đi đến. Trên đường phố, người đông nghìn nghịt. Gia Đoạ Thánh Thành là giới này trung tâm, lại tăng thêm đặc thù hành chính địa vị, có là vót đến nhọn cả đầu hướng bên trong sông Lăng Đầu Thanh. Nói đến, Gia Đoạ Thánh Thành bản thổ tu sĩ, rất xem thường kẻ ngoại lai. Cái này kẻ ngoại lai, không chỉ dị giới tu sĩ, xuất thân cái khác chương cuối thế giới tu sĩ, cũng tại bọn hắn xem thường phạm vi bên trong, xem người mặc. Còn có nói chuyện khẩu âm, nếu như bị xem như kẻ ngoại lai, mặc ngươi là 6-7 giai tu sĩ, cũng phải bị bản địa tứ ngũ giai tiểu tu sĩ coi thường một chút. Không vì cái gì khác, liền vì nơi này là Sa Đọa Thánh Thành, thánh chủ đợi địa phương, cùng loại với dưới chân thiên tử, còn cần kiêu ngạo lý do sao? Vương Húc đi vào bên này đã có 3 năm. Quá rõ ràng những người này nước tiểu tính. Không phải sao, phía trước một đám người vây tại một chỗ. Xào xào nháo nháo, hắn không cần nhìn cũng biết. Khẳng định lại là người bên ngoài bị hố. Đối ngoại người bị hố loại sự tình này. Hắn đã là nhìn mãi quen mắt. Lúc đầu Vương Húc cũng không để ý. Nhưng người chung quanh tiếng nghị luận lại làm cho hắn ngừng lại bước chân. Nghiêng tai nghe xong. Nguyên lai là cái nghèo túng tông môn, đến thánh thành bán bảo bối. Cái này tông môn gọi Huyền Tùng Đạo, năm đó đã từng huy hoàng qua. Sáng lập ra môn phái lão tổ Huyền Tùng Đạo Nhân, là một vị có bát giai viên mãn tu vi chuẩn thánh. Về sau, Huyền Tùng Đạo Nhân xâm thêm dị giới viễn trinh, vẫn lạc tại một chỗ bí cảnh bên trong. Kể từ đó Huyền Tùng Đạo cũng liền xuống dốc xuống tới. Cho đến ngày nay, Huyền Tùng từng đạo thống đã truyền 120 thay mặt. Vật đổi sao rời, năm đó có chuẩn thánh tọa trấn cỡ lớn tông môn, cũng thành mèo to mèo con 2-3 con môn phái nhỏ. Đoạn thời gian trước, bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, Huyền Tùng Đạo sơn môn đổ, từ sơn môn hạ đào ra một kiện bảo bối. Nếu là đổi thành tông môn khác, khẳng định là đem bảo bối giấu đi, bí không gặp người, chờ đợi lấy cơ hội vùng lên. Huyền Tùng Đạo khác biệt, đến thế hệ này, Huyền Tùng Đạo đã là nhất mạch đơn truyền, trên dưới chỉ còn lại có 3 người, chỉ có bảo vật nơi tay, hoàn toàn không có công pháp, 20 tài nguyên tu luyện, 30 đám đệ tử người. Quật khởi bất quá là một câu nói nhảm. Huyền Tùng Đạo đương nhiệm trưởng môn, mang theo 2 cái tiểu đồ đệ một mài a, dựa vào bọn họ trấn hưng Huyền Tùng Đạo khẳng định là không được. Cùng nó cầm bảo bối xin cơm, không bằng đem bảo bối bán đi, đổi chút vốn nguyên trở về mở rộng sơn môn, bồi dưỡng hậu bối đệ tử, không chừng còn có thể có phục hưng hy vọng. Cứ như vậy, một tài ngũ giai tu vi sư phó, mang theo 2 cái 3-4 giai tu vi đồ đệ, liền chạy thánh thành tới. Huyền Tùng trưởng môn mặc dù thực lực không cao, thế nhưng không phải cái gì cũng chưa từng thấy qua đồ nhà quê. Rất chính rõ ràng trên tay món bảo vật này, thấp nhất cũng phải là tiên thiên pháp bảo. Kết quả đến bên này hỏi một chút giá, hỏi thời điểm hào hào. Pháp khí thương hội người cũng nói là tiên thiên pháp bảo. Ít nhất giá trị 100 mai trung thiên thế giới bản nguyên. Giao dịch thời điểm, lại bị đối phương một mực chắc chắn là hậu thiên pháp bảo. Giá tiền cũng từ 100 mai trung thiên thế giới bản nguyên. Biến thành 100 mai tiểu thiên thế giới bản nguyên. Huyền Tùng trưởng môn như thế nào đáp ứng? Tại chỗ liền tuyên bố nói không bán. Không bán đồ vật ngươi lấy đi. Chủ quán lấy kiện hậu thiên pháp bảo, liền để Huyền Tùng trưởng môn xéo đi. Nhưng cái này cũng không đúng. ta lấy ra chính là một chi tiên thiên pháp bảo ngân hoàn. Ngươi làm sao cho ta một chiếc hậu thiên pháp bảo ngân đăng? Không liên quan nhau nha. Chủ quán một mực chắc chắn. Ngươi bán chính là cái này đồ vật. Muốn hay không? Không cần xéo đi. Tiên thiên pháp bảo ngân hoàn. Biến thành hậu thiên pháp bảo ngân đăng. Huyền Tùng trưởng môn như thế nào đáp ứng? Thế là liền như thế tranh chấp. Sau đó liền có Vương Húc nhìn thấy một màn. Chi này ngân hoàn. Vương Húc nhìn xem bọc tại chủ quán trên tay ngân hoàn. Ánh mắt hơi híp, đây đối với ngân hoàn cho hắn cảm giác phi thường giống lão quân trong tay kim cương trạc. Hắn tiên đạo phân thân xuất thân xiển giáo, gặp qua thái thượng lão quân, đối lão quân trên tay kim cương trạc ấn tượng khắc sâu. Chi này ngân hoàn dáng vẻ cùng lão quân kim cương trạc giống nhau như đúc. Cho hắn cảm giác cũng kém không nhiều, rất như là kim cương trạc hàng nhái. Vấn đề tới, gia đọa thế giới cùng hồng hoang bắn đại bác cũng không tới. Tại này làm sao gặp được kim cương trạc hàng nhái? Cái này đồ vật là ở đâu ra? Huyền Tùng lão tổ luyện chế sao? Không giống, lấy Vương Húc ánh mắt, không khó coi ra chi này ngân vòng tay. Tối thiểu là tiên thiên pháp bảo cái này cấp bậc, làm không cẩn thận có thể là tiên thiên linh bảo. Cái này cấp bậc bảo vật, không phải thiên địa chi lực không thể thai nghén. Vương Húc đi qua nhiều như vậy thế giới còn chưa nghe nói. Có ai có thể luyện chế ra tiên thiên pháp bảo tới? Đương nhiên, không cách nào luyện chế, không có nghĩa là không cách nào ảnh hưởng. Một kiện chưa xuất thế tiên thiên pháp bảo. Ở vào phôi thai trạng thái lúc nếu là bị đại năng giả phát hiện, đại năng giả thi triển thủ đoạn, còn là có thể gián tiếp ảnh hưởng một hai. Ví dụ tốt nhất là Minh Hà lão tổ trên tay nguyên đồ, A Tỳ song kiếm, nguyên đồ kiếm, A Tỳ kiếm, là Minh Hà lão tổ chiêu bài pháp bảo, phi thường có phân biệt tính, thế nhưng là có rất ít người biết. Năm đó Minh Hà lão tổ tại trong biển máu du lịch, tìm tới thai nghén bên trong hai kiện pháp bảo lúc ấy pháp bảo còn ở vào phôi thai trạng thái, cũng không phải là kiếm hình dạng. Minh Hà lão tổ đốt hương cầu nguyện, ngày đêm tế luyện, cuối cùng mới dựng dục ra hai thanh kiếm tới. Nếu như không có Minh Hà lão tổ can thiệp, xuất thế chưa chắc là hai thanh kiếm. Cũng có thể là hai thanh đao, hai mặt tấm gương, hai thanh kim chùy. Chính là bởi vì Minh Hà lão tổ can thiệp, tả hữu pháp bảo cuối cùng chủng loại. Trong hồng hoang mới biết pháp bảo hóa hình trước đó, tại ở vào phôi thai trạng thái thời điểm, là có thể tiến hành can thiệp, từ đó quyết định pháp bảo chủng loại. Vương Húc nhìn chi này ngân hoàn, tựa như có hồng hoang tu sĩ. Tại ngân hoàn cái này pháp bảo chưa thành hình tiến lên đi can thiệp. Cuối cùng khiến cho nó biến thành cùng loại kim cương trạc đồng dạng pháp bảo. Cái này người khẳng định gặp qua kim cương trạc mà lại đối kim cương trạc hiểu rõ không cạn. Nhiều không dám nói, 7-8 phần tương tự độ vẫn phải có. Đồng dạng, gia đọa thế giới tu sĩ, không biết kim cương trạc năng lực. Hắn đối kim cương trạc lại không xa lạ gì. 7-8 phần tương tự độ không tính là gì. Nếu là có 7-8 phần kim cương trạc uy năng, chi này ngân hoàn giá trị đem không thể đánh giá. Trưởng quỹ, người trên tay chi kia ngân hoàn bán hay không? Vương Húc trong đám người đi ra, để mắt tới chi kia bị bọc tại trên tay ngân hoàn. Không thể bán, chi kia ngân hoàn là chúng ta. Chúng ta bán là ngân hoàn, không phải cái này ngọn ngân đăng. Ngươi đem ngân hoàn trả cho chúng ta. Đứng tại Huyền Tùng trưởng môn bên người, một nam một nữ hai vị đồ nhi bên trong. Tên kia ấu khí chưa thoát thiếu niên mở miệng nói. Cái gì các ngươi rõ ràng là ra bán ngân đăng. Chi này ngân hoàn là chúng ta trấn điếm chi bảo. Thế nào, nghĩ cố tình gây sự a? Đến. Ngươi gọi nó một tiếng, nhìn nó có đáp ứng hay không? Hừ, cũng không trợn to mắt chó của các ngươi. nhìn xem nơi này là cái gì địa phương. Nghĩ Dương Oai thế nhưng là đến nhầm địa phương. Bán pháp bảo chủ cửa hàng, che chở trên tay ngân hoàn, liền cùng che chở mình thân nhi tử đồng dạng. Huyền Tùng trưởng môn khí run rẩy, đây là ép mua ép bán a, đối phương cho rằng ăn chắc bọn hắn. Các ngươi đi nhanh đi, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Cái này thế nhưng là Tiên Vương Tông cửa tiệm, rất bá đạo, có thể trả lại cho các ngươi một kiện hậu thiên pháp bảo không tệ. Đúng vậy a, Tiên Vương Tông thẩm trầm chu, thế nhưng là có bát giai hậu kỳ tu vi đại cao thủ. Phía sau lại dựa vào ngũ lôi phủ tướng quân, không phải người bình thường có thể đắc tội. Người bên ngoài, lần sau con mắt sáng lên điểm, càng là loại này cửa hàng nhỏ tướng ăn càng khó nhìn. Lại có loại sự tình này nhớ kỹ đừng tham tiện nghi. Đi lớn một chút cửa hàng hỏi giá, mặc dù nói cửa hàng lớn cho giá cả khả năng thấp một chút, nhưng là thắng ở nắm chắc. Loại này tiểu địa phương coi như khó nói đi. Mọi người mồm năm miệng mười nói, đều là khuyên Huyền Tùng trưởng môn rời đi. Không có một người cho rằng Huyền Tùng trưởng môn có thể tại Tiên Vương Tông cửa hàng bên trong chiếm được tốt. Huyền Tùng trưởng môn cũng minh bạch trứng chọi đá đạo lý, thế nhưng là để hắn như thế đi, hắn hiện tại quả là không cam tâm. Cái này pháp bảo thế nhưng là Huyền Tùng đạo quật khởi hy vọng, ra đi một vòng thành hậu thiên pháp bảo, tính chất có thể giống nhau à? Một kiện tiên thiên pháp bảo, ít nhất cũng đáng 100 mai trung thiên thế giới bản nguyên. Đổi thành hậu thiên pháp bảo, 100 mai tiểu thiên thế giới bản nguyên liền cầm xuống. Chênh lệch đâu chỉ vạn lần. Trưởng quỹ, ta đang hỏi ngươi đâu? Ngươi trên tay ngân hoàn bán hay không? Vương Húc không quan tâm cửa hàng cùng Huyền Tùng đạo bẩn thỉu. Hắn chỉ để ý chi này ngân hoàn pháp bảo, mà lại là nhất định phải được. Bán, đương nhiên bán, trưởng quỹ cũng vui vẻ được nhanh lên xuất thủ, để tránh trêu chọc phải phiền phức. Ấp ủ một lát mở miệng nói, chi này ngân hoàn ta giám định qua, thuộc về tiên thiên linh bảo phạm chú. Tiên thiên linh bảo, lời này vừa nói ra, Huyền Tùng đạo người thiếu niên liền cùng bị dẫm đến cái đuôi đồng dạng, giơ chân nói, lòng của các ngươi là làm bằng sắt sao? Chúng ta cầm pháp bảo bỏ ra bán, các ngươi đầu tiên là gạt chúng ta nói là tiên thiên pháp bảo, đằng sau còn chơi đánh cháo loại này hạ lưu thủ đoạn, cuối cùng chỉ cấp chúng ta một kiện hậu thiên pháp bảo. Còn có không có vương pháp rồi? Trưởng quỹ khóe miệng co giật, đối chung quanh tay chân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tại Thánh Thành bên trong mở cửa hàng, riêng phần mình phía sau đều có chỗ dựa, tự nhiên không thiếu tông môn phái tới tay chân. Lập tức, hai cái có thất giai tu vi, phụ trách tọa trấn cửa hàng tu sĩ, liền từ trong đám người hướng Huyền Tùng đạo ba người đi. Vương Húc xem ở trong mắt, suy nghĩ một lát, mở miệng nói, ném ra thành là được rồi, không cần đả thương tính mạng bọn họ. Huyền Tùng đạo người sáng lập, hư hư thực thực đến từ hồng hoang thế giới. Mặc dù Huyền Tùng đạo nhân đã chết, lưu lại đạo thống cũng bị thua, nhưng nhìn tại có chút nguồn gốc phân thượng, Vương Húc cũng không để ý làm thuận nước dong thuyền. Đương nhiên, tiện tay mà thôi không có vấn đề. Chỉ bằng điểm ấy giao tình, để hắn vì Huyền Tùng đạo người ra mặt, bốc lên đắc tội Tiên Vương Tông phong hiểm đòi lại bảo vật lại không đủ. Huyền Tùng đạo người cũng không để ý hắn kêu ba ba. Hắn cũng không phải ai mời tới vú em, đương nhiên sẽ không làm loại này không có ý nghĩa sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.